Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, 2019 Nguyên Đán Đại Cát tương đương. Tống Ngạo Thiên ở Mặc Dương bên này tú một vòng người giàu có, lúc sau liền cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Tuy nói hắn cũng không có nói cho Mặc Dương hắn kiếm tiền phương pháp. Bất quá ở Mặc Dương kia sùng bái chờ đợi. Dưới ánh mắt, Tống Ngạo Thiên vẫn là nhịn không được đề điểm một chút Mặc Dương muốn cùng người dẫn đường đánh. Hảo quan hệ. Có vấn đề có thể tìm xem chúng nó. Mặc Dương nhớ kỹ điểm này sau. Xoay người liền thấy được ở bên kia chống cằm. Tựa hồ đã nhìn bên này thật lâu ngồi cùng bàn Nhất Bạch Hoàn. Sau đó ngụy lớp trưởng giống như là một người công định vị dường như xuất hiện. Trong tay còn bưng đặc biệt thích hợp thân thể không người tốt ăn nước canh đồ ăn. Mặc Dương ở trong lòng cấp lớp trưởng điểm cái sáp. Lớp trưởng cái này bị công lược đối tượng cố tình mỗi ngày làm công lược người khác việc. Đi theo làm tùy tùng đi theo chiếu cố Hoàn Nhất thời gian dài như vậy. Bởi vì Hoàn Nhất lãnh đạm không phối hợp độ, hảo cảm cũng mới bị soát đến 70. Này nếu là đổi thành Tống Ngạo Thiên, phỏng chừng 5 ngày là có thể đủ trực tiếp tiêu lên tới 90. Sau đó liền có thể mở ra cua đồng vận động. Nhưng mà, ai làm lớp trưởng quán thượng hắn ngồi cùng bàn đâu? Mặc Dương cảm thấy, Hoàn Nhất ước chừng là tính toán trực tiếp dẫm tuyến thông quan. Từ tiến vào trò chơi này đến bây giờ đã có 1 tháng thời gian. Mộng tưởng thế giới cùng chân thật thế giới thời gian cũng đi qua 10 ngày. Trừ bỏ lần đầu tiên thử công lực đối tượng, Hoàn Nhất liền không đối bất luận cái gì công lực đối tượng chủ động quá. Tuy rằng hắn hiện tại đối cái này che giấu 18 cấm luyến ái trò chơi cũng thực khắc chế soát. Hảo cảm, nhưng so với Hoàn Nhất, hắn thật là tương đương chuyên nghiệp. Không hề ngoài ý muốn nhìn đến ngụy lớp trưởng cấp Hoàn Nhất đưa xong cơm về sau đã bị này vô tình. Ra hỏa đuổi đi, trước khi đi thời điểm ngụy lớp trưởng còn lưu luyến mỗi bước đi vẻ mặt bị vứt bỏ đáng thương dạng. Mặc Dương thở dài phe phẩy đầu đi đến Hoàn Nhất bên cạnh. Ngươi tốt xấu cho ngươi công lược đối tượng một cái đường sống. Ngươi chẳng lẽ không tính toán thông quan trò chơi này sao? Trò chơi thời gian chỉ còn lại có không đến 3 tháng. Nếu trò chơi nhanh hơn tiến độ lược quá những cái đó không có đặc thù sự kiện hàng ngày thời gian. Nói không chừng lại quá 10 ngày liền sẽ kết thúc trò chơi. Liền tính lần đầu tiên trò chơi mộng tưởng thế giới sẽ cho chúng ta rất lớn thư thả. Nhưng nếu liền cơ bản nhất thông quan điều kiện đều không đạt được. Kia nhất định sẽ không có cái gì hảo kết quả, Mặc Dương nói nghiêm túc. Hoàn Nhất nhìn hắn gật gật đầu. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ, Ngụy Thư Ngọc sinh nhật ở thi đại học trước 1 ngày. Kia 1 ngày nhất định là Ngụy Thư Ngọc riêng sự kiện ngày. Cho nên, chỉ cần chuẩn bị cái không có trở ngại quà sinh nhật, là có thể đủ đạt thành hảo cả 100 thông quan điều kiện. Bởi vì ta cũng không có biện pháp đi ngươi công lược Phùng Ngọc cái loại này đặc thù phương pháp. Tựa hồ ngươi tương đối thảo NPC thích. Dù sao ta xác định ngươi thành công công lược mới là thật sự thành công. Cho nên ta loại này mặt ngoài công lược có lệ một chút là được, hiện tại chúng ta tới làm thực. Nghĩa Mần Y nhìn xem có thể hay không toàn cái tiểu chỗ trống. Mang điểm đồ vật đến mộng tưởng thế giới đi, tựa như phía trước hộ khách tặng cho ngươi đồng hồ. Giống nhau, Mặc Dương tức khắc liền giơ lên lông mày. Ngươi phát hiện trò chơi này có thể mang ra đồ vật. Ta phía trước thử qua đem trong trò chơi các loại đồ vật đưa tới mộng tưởng thế giới. Kết quả đều thất bại. Ta cảm thấy hẳn là chỉ có công lược đối tượng hoặc là những người khác đưa lễ vật mới có thể mang. Đi ra ngoài, ngươi có làm những người khác đại lượng đưa chúng ta lễ vật phương pháp? Mặc Dương một bên nói một bên tưởng, nhìn Nhất Bạch Hoàn ánh mắt có chút hoài nghi. Gia hỏa này chẳng lẽ tìm được rồi mộng tưởng thế giới Bắc? Hoàn Nhất ngón trỏ gõ gõ mặt bàn. Đương nhiên không có cái loại này phương pháp, Mặc Dương muốn trợn trắng mắt. Liền nghe Hoàn Nhất thanh âm tiếp tục nói. Chỉ là thoáng lợi dụng một chút hai chúng ta đặc thù tính thì tốt rồi, Mặc Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Mần Y Hoàn Nhất gợi lên khóe miệng. Sau đó đặc biệt bình tĩnh mà từ trong túi móc ra một khối ánh vàng rực rỡ đại vàng thỏi đưa cho Mặc Dương, kia không hề dao động biểu tình giống như là hắn cấp chính là một khối màu vàng bản nhi gạch. Dương Hắc Khuyển đồng học, đây là ta ăn mặc cần kiệm tồn xuống dưới hạn lượng bản vàng thỏi. Tặng cho ngươi đương lễ vật, ngươi thích sao? Mặc Dương, ngoặc kép, ngươi xác định dùng loại này tao thao tác mộng tưởng thế giới sẽ không làm ngươi sao? Hoàn Nhất gõ gõ cái bàn. Nhanh lên nhi cờ mần y nói này chỉ là cái tiểu chỗ trống, Mặc Dương mặt vô biểu tình mà tiếp. Nhận vàng thỏi, sau đó nhìn đến kia vàng thỏi giới thiệu biến thành Nhất Bạch Hoàn đưa hạn lượng bản vàng thỏi. Hảo, lễ thượng vãng lai, tới phiên ngươi, Hoàn Nhất nói xong liền nhìn về phía Mặc Dương. Hắc Khuyển cảm thấy chính mình thế nhưng từ cặp kia không coi ai ra gì trong ánh mắt nhìn ra vài. Phần chờ mong, hắn khụ một tiếng, nghĩ, từ trong túi móc ra một cây anh hùng kiểu cũ bút máy. Sau đó ở hắn ngồi cùng bàn không thể tin tưởng dưới ánh mắt. Đem bút tặng qua đi. Nhạ, đưa cho ngươi, thích đi, hoàn nhất, ngoặc kép, ta cho ngươi vàng thỏi. Ngươi liền cho ta cái 5 đồng tiền không đến bút. Mặc tổng tài lần đầu cảm thấy tự tin không đủ còn chột dạ muốn mệnh. Khụ, kia cái gì? Cái này có thể lặp lại lợi dụng hơn nữa tất yếu thời điểm còn có thể đương vũ khí đâu không phải. Hoàn nhất, ta vàng thỏi cũng có thể đương vũ khí. Lực sát thương còn lớn hơn nữa một chút, Mặc Dương cắn răng. Ta còn có đặc thù ý nghĩa. Nga, bút tâm, khụ khụ, so tâm sao, nói. Mặc tổng tài liền sờ soạng một chút chóp mũi. Sau đó đôi tay ngón cái ngón giữa tương đối. Ngón trỏ cùng ngón út co rút lại. Ở chính mình trước ngực so tâm ni, hoàn nhất ánh mắt nhi ở kia một khắc quả. Thực làm Mặc Dương không lời gì để nói. 5 giây qua đi hắn rốt cuộc chạy chối chết rút lui chiến trường. Sau đó liền nghe được từ hắn phía sau truyền đến so đại ác ma còn đáng sợ ma tính tiếng cười to. Kia tiếng cười làm chung quanh tiểu các nam sinh tất cả đều đôi mắt sáng long lanh mà quay đầu lại. Liền cùng tập thể chúng thanh âm ma chú dường như. Sau đó, hệ thống màn hình biểu hiện. Nhất bạch hoàn hảo cảm bay lên 10. Hảo cảm giá trị 26. Mặc Dương, ngoặc kép, nếu không tính cuối cùng hắn kia xấu hổ cảm thấy thẹn biểu diễn nói. Lần này trao đổi lễ vật thật sự rất giá trị. Bút máy đổi vàng thỏi đều có thể thêm hảo cảm. Chẳng lẽ hoàn nhất hắn thích nghe thổ vị lời âu yếm. Run lên một chút, Mặc Dương nhanh chóng ra trò chơi. Sau đó, hắn quả nhiên phát hiện vàng thỏi bị hắn coi như lễ vật mang theo ra tới. Bất quá, 006, ai u, vàng thỏi A, 100 mộng tưởng tệ ha, bán hay không? Mặc Dương nhìn trong tay ít nhất giá trị cái mấy chục vạn vàng thỏi. Ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc mộng tưởng thế giới biết không? 006 hắc hắc cười 2 tiếng. Mộng tưởng thế giới đương nhiên biết rồi. Này giá cả chính là nó định sao? Nga, bất quá, trao đổi lễ vật phương pháp này tuy rằng cũng không tệ lắm. Nhưng là chỉ có thể dùng 3 lần Nga. Đương nhiên, nếu ngươi có thể để cho trò chơi trong thế giới dân bản xứ NPC đưa ngươi đồ vật. Kia nhiều ít đều có thể mang ra tới đáp. Các ngươi cái này xem như quy tắc gian lận. Ngươi có thể lý giải đi. Mặc Dương trong lòng nhảy dựng. Quả nhiên mộng tưởng thế giới sẽ không cho phép quá nhiều lần tránh quy tắc. Mặc Dương nghĩ nghĩ. Ta đây cùng hoàn nhất nếu cho nhau đưa một chiếc siêu xe. Cũng có thể mang ra trò chơi sao? 006 viên cầu thân thể lé lé. Có thể lạp. Nhưng là đại kiện vật phẩm yêu cầu ra vận chuyển phí. Một chiếc xe nói, ước chừng là 500 mộng tưởng tệ đi. Mặc Dương nghĩ đến mộng tưởng thương thành một chiếc xe Việt giã tạp mới 100 mộng tưởng tệ. Chư chư khóe miệng nghĩ thầm quả nhiên gian thương đều là giống nhau tuyệt không có hại. Cho nên ngươi rốt cuộc bán hay không nhất bạch hoàn đưa vàng thỏi A. Ta còn có việc muốn nói đâu. Tính, ở chỗ này bán quá mệt. Ta trên người đạo cụ đều có thể đủ đưa tới trò chơi thế giới đi. Nói không chừng sau trò chơi thế giới ta liền tiến vào nạn đói thế giới. Vàng thỏi còn có thể mua rất nhiều đồ vật đâu, ngươi có chuyện gì? 006 liền vòng quanh Mặc Dương dạo qua một vòng. Kia máy móc thanh âm nghe tới đột nhiên liền có chút nịnh nọt. Thần, hôm nay là 1 tháng 16 ngày lạp, nông lịch tháng chạp 11, tân một năm lập tức liền phải tới rồi. Làm về sau muốn tranh bá thế giới người, ngươi không cảm thấy chính mình trên người thiếu điểm cái gì sao? Tuy rằng ngươi mỗi ngày tiến vào mộng tưởng thế giới thời điểm đều sẽ xuất hiện ở đại bản doanh. Nhưng là lúc sau ngươi sẽ đi mộng tưởng thế giới địa phương khác rất nhiều thời điểm ngươi sẽ trèo. Đèo lội suối, nơi nơi thám hiểm không có cách nào thuấn di trở về. Cho đến lúc này không có phòng ở không có mà. Không có hồ nước không có cá. Quan trọng nhất chính là còn không có võng cùng đồ làm bếp. Đây là đáng sợ cỡ nào cho nên, thần, ngươi muốn mua một chương tùy thân phòng nhỏ tạp sao? Muốn mua một khoản mộng tưởng thế giới hạn định di động sao? Muốn mua di động định vị cùng mỗi ngày thuấn di? Cùng với lên mạng không hạn lưu phần ăn sao? Hiện tại mau đến tân niên. Tân niên đại lễ bao tiện nghi bán Nga. Mặc Dương, ngoặc kép, phảng phất TV bán hàng đa cấp quảng cáo cảm giác quen thuộc. Sau đó 006 liền ở Mặc Dương lỗ tai bên cạnh dùng sức đẩy mạnh tiêu thụ tân niên đại lễ bao. Mặc Dương cuối cùng phiền không thắng phiền. Bao nhiêu tiền? Thực tiện nghi Nga thân. Tân niên tùy thân cao cấp phòng nhỏ tạp thêm tân niên hạn định kim heo di động thêm không hạn lưu. Lượng cùng trò chuyện siêu cấp di động phần ăn. Cùng với đại bản doanh áp định vị thuấn di phục vụ. Thêm lên tổng cộng chỉ cần 9.999 mộng tưởng tệ. Chỉ cần 9.999 mộng tưởng tệ Nga. Có phải hay không siêu cấp tiện nghi? Mặc Dương mở ra chính mình ba lô giao diện. Nhìn đến hắn tổng cộng 10.000 tiền tiết kiệm money vô cùng lạnh nhạt mà cự tuyệt. Không mua, 006 nóng này. Đừng A ký chủ, Ngươi có biết hay không tân niên đại lễ bao có bao nhiêu khó được à? Đây là mỗi năm một lần cuối năm tổng kết hảo sao? Ngươi hiện tại vừa vặn có thể mua nổi tân niên đại lễ bao, ngươi biết ngươi có bao nhiêu may mắn sao? Mở ra mộng tưởng thế giới tài phú bảng nhìn xem à. Có thể mua nổi tân niên đại lễ bao cũng chỉ có 5 người mà thôi. Trong đó còn bao gồm ngươi. Lễ bao nội hạn lượng bản di động, cao cấp tùy thân phòng nhỏ cùng đại bản doanh áp cùng với không hạn lưu phần ăn, đó là có tiền đều. Mua không được thứ tốt hảo sao? Chỉ cần bỏ lỡ lần này cơ hội, nếu sang năm ngươi không phải tài phú bảng tiến lên mấy người, hoặc là ở mộng tưởng thế giới không có gì đặc thù kỳ ngộ, ngươi căn bản là đừng nghĩ được đến mấy thứ này. Mặc Dương, nhưng là mộng tưởng thương thành cũng có bán di động, tùy thân phòng nhỏ, thêm lên chỉ cần 1.000 mộng tưởng tệ, 006, cái loại này rác rưởi như thế nào có thể giống nhau? Khác không nói, ta cũng chỉ nói một chút à. Tân niên đại lễ bao đưa tặng hạn lượng bản di động phòng ngự hệ thống là hệ thống thương thành di động gấp 10 lần, mà đại bản doanh áp có thể cách không giúp ngươi câu cá thu đồ ăn đào quặng. Hừ, ngươi ái mua không mua, ta tuyệt đối không nói cái thứ hai tự. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, chật chật chật. Mặc Dương dừng một chút, cuối cùng suy nghĩ một hồi lâu, mới có chút hồ nghi mà. Ngoặc kép, kia tới một phần đi, dù sao hiện tại hắn kiếm tiền cũng không phải quá khó. Giây tiếp theo, 006 liền hoan hô nhảy nhót ha ha ha ha mà xoay mấy cái quyển quyển. Sau đó từ không trung rơi xuống một cái màu đỏ heo thú bông đại ba lô. Trực tiếp nện ở Mặc Dương trên đầu. Mặc Dương cắn răng, vừa nghe 006 này kiêu ngạo tiếng cười. Hắn liền biết chính mình mua. Mệt, tác giả có lời muốn nói. Mặc Dương, bút, khụ, so cái tâm ni hoàn nhất. Mặc Dương, khụ, ngươi người này như thế nào như vậy đâu? Hoàn nhất, Mặc Dương, như vậy đẹp ta cũng chưa gặp qua. Hoàn nhất, một cây vàng thỏi mua ngươi câm miệng. Ha ha ha, thân ái nhóm 2019 tân niên đại cắt Nga. Bình an, tốt đẹp, cho các ngươi so tâm tâm tương đương nhắn lại trước 20 đưa bao lì xì lạp tương đương moa moa cùng với. Ngày mai buổi chiều 1:30 nhập V rơi xuống đại trương. Còn không có bắt đầu tồn cảo ta có điểm phương. Hôm nay một ngày ta liền ở nhà vượt qua. Ox, hết chương.